Chào em, bảo bối. Chương 24, tim đập loạn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spoil, vẫn là giọng điệu lười biếng kia. Cách lớp học nhiều người như vậy thẳng tắp truyền đến tai Giang như mẹ cậu nhờ tôi mang sữa cho cậu, lúc nãy tôi quên đưa. Hắn thoáng ngáp một cái. Cậu tự đến ngăn bàn tôi lấy nhé. Mọi người qua WordPress đọc nha, link ở bình luận. Cách chương.